Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 779, chương 782, nhanh bị điên đường cổ nhiệt na. 8 càng cầu đặt mua. Cũng không lâu lắm, một cái hương khí bốn phía người nằm ở Giang Bác bên người. Giang Bác đánh một cái ngáp, có chút ghét bỏ mà nói, làm sao ngươi tới phòng ta? Bên ngoài không có gian phòng sao? Không có trải qua qua hắn cho phép liền tiến vào phòng của hắn. Còn quấy giày hắn ngủ hào hứng nữ nhân, mặc kệ lớn lên nhiều đẹp mắt, mặc kệ thân phận gì, hết thảy trước ném cái khó chịu cho nàng, để chính nàng thật tốt nếm một chút. Đường cổ nhiệt na, ngoặc kép chấm chấm, ta có chút khó chịu, muốn tìm ngươi nói một chút. Giang Bác mảy may không nể mặt mũi, nói chuyện thì thật dễ nói chuyện, nhưng ngươi leo đến ta trên giường đến là có ý gì? Đi xuống, đường cổ nhiệt na có chút giận dữ, nàng rất muốn đánh người, nhưng trong thân thể hỏng bét tình huống, lại làm cho nàng không thể không ăn nói khép nép nói. Ta hiện tại toàn thân bất lực, không động được. Giang Bác vội vàng mở đèn, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, gặp đường cổ nhiệt na khuôn mặt đỏ thẫm, ánh mắt mê ly, mày nhíu lại xuống dưới. Thân thủ tiến đến vuốt trán của nàng, kinh ngạc nói, như thế nóng, ngươi cái này nóng thành bao nhiêu độ rồi? Đi đi đi, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Đường cổ nhiệt na nghe nói như thế, lại kinh hoàng đem Giang Bác bổ nhào, hai tay vô lực chống đỡ bờ vai của hắn đứng lên. Gấp giọng nói, không được, không thể đi bệnh viện. Ngươi thiêu ngốc hả, như thế nóng, không đi bệnh viện. Nhiều nhất thiêu cái 2 giờ ngươi thì ở ra rắm. Đường cổ nhiệt na ở trên cao nhìn xuống nhìn qua. Giang Bác phó soái này đến khiến người ta tự mình hổ thẹn khuôn mặt. Khẽ cắn môi mỏng, tại cùng dược lực làm đấu tranh thời điểm. Lý trí một cái rơi xuống hạ phong, liền muốn cúi đầu chiếm Giang Bác tiện nghi. Giang Bác tay mắt lanh lẹ, thân thủ kềm ở cằm của nàng. Âm thanh lạnh lùng nói. Đường cổ nhiệt na, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta con mẹ nó hảo ý cứu ngươi, giúp ngươi, bây giờ nghĩ dẫn ngươi đi bệnh viện xem bệnh, ngươi chẳng những không cho, còn muốn động tay động chân với ta. Ngươi thật sự cho rằng ta là người hiền lành, tùy tiện đến nữ nhân đều có thể khi dễ sao? Nghe nói như thế, đường cổ nhiệt na mặt lộ vẻ ngốc trệ chi sắc. Một cỗ hoang đường cảm giác nhất thời đem thể nội khó chịu đều hòa tan không ít. Chính mình mới vừa rồi là muốn chiếm hắn tiện nghi sao? Không phải đâu, rõ ràng là muốn cho hắn tiện nghi chiếm. Có thể ra hỏa này, hắn lại còn nói đến như thế nghĩa chính ngôn từ. Còn có thiên lý hay không? Cái này còn là cái nam nhân sao? Đường cổ nhiệt na cắn cắn hàm răng trắng noãn. Thấp giọng nói, ta bị người hạ xuống thuốc. Bị thuốc, ngươi hiểu không? Giang Bác nói, khác kéo, ta thì hỏi ngươi, bị thuốc sau đi bệnh viện không đúng sao? Đường cổ nhiệt na giải thích nói, ta nếu như đi bệnh viện, khiến người ta không cẩn thận đập tới. Ngày mai vi bạc đầu đề thì tất cả đều là ta tấm màn đen. Tuy nhiên đây không phải chân tướng. Nhưng mạng lưới cùng tin tức cũng là dùng để vặn vẹo sự thật. Những cái kia phóng viên giải trí cùng thủy quân, căn bản liền sẽ không lo sự tình làm lớn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nháo đến càng lớn càng tốt. Không đến mức, a, làm sao không đến mức? Những năm này ta quật khởi quá nhanh, đắc tội rất nhiều người. Không chỉ là Vương Hàn, vẫn còn có người. Nếu như lúc này lại có người trợ giúp, thanh danh của ta thì xấu, ta sẽ theo đỉnh núi ngã vào đáy cốc, ngươi hiểu chưa? Cho nên ta không thể đi bệnh viện, chết cũng không thể, vậy ngươi muốn là chết tại ta chỗ này, ta liền thành phạm nhân giết người, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy. Đường cổ nhiệt na giờ khóc giờ cười, uy, ta nói ngươi, ngươi là thật không hiểu hay là giả không hiểu? Ta thật sắp bị ngươi ngu xuẩn khóc. Ngươi, ngươi liền không thể giúp ta sao? Đang khi nói chuyện, Đường Cổ Nhiệt Na trên mặt tràn ngập lên ngượng ngùng chi ý. Nàng theo không nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ đem FB dưới tình huống như vậy đưa ra ngoài. Vẫn là xin người khác. Trời ạ, đây quả thực là điên rồi. Có thể hồi tưởng cục diện bây giờ, nàng lại không được không làm như vậy. Thế mà, Giang Bác lại một mặt bất mãn. Ta giúp ngươi, ta tại sao phải giúp ngươi? Đường Cổ Nhiệt Na biểu lộ rất là đặc sắc, hoài nghi mình nghe lầm. Cho nên, ngươi vậy mà cự tuyệt. Giang Bác khinh thường nói, muốn ngủ nữ nhân của ta có nhiều lắm. Ngươi tính toán cái nào căn nhi hành? Không phải ta thổi, ta tùy tiện kéo một cái đi ra đều chưa chắc so ngươi kém. Chỉ bằng thân phận của ngươi không tầm thường. Là ngôi sao lớn, thụ vạn người truy phủng. Chẳng lẽ ngươi thì không cần ăn và ngủ rồi? Ta không ăn ngươi bộ này. Đường Cổ Nhiệt Na nghiến răng nghiến lợi. Mắng, ngươi người này, ngươi có bị bệnh không ngươi? Vẫn là nói ngươi không thích nữ nhân. Tùy ngươi thế nào nói. Muốn là ngươi có thể đem ta nói bốc lửa. Hôm nay ngươi muốn như thế nào đều được. Đường Cổ Nhiệt Na gặp hắn khó chơi. Có chút hỏng mất, ta sắp điên rồi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu giúp ta? Giang Bác lông mày kích động, bỗng nhiên cười nói, thật nghĩ muốn ta giúp ngươi? Đường Cổ Nhiệt Na gật đầu, nói nhảm, ta hiện tại là cùng Đường Mạt Lộ, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đến phòng ngươi, cũng không biết Vương Hàn cho ta đến cùng phía, dưới là thuốc gì đây? Tại sao lâu như thế dược hiệu còn mãnh liệt như thế? Quả thực là muốn đem người bức điên a. Giang Bác khóe miệng hơi cuộn lên. Ác thú vị nói. Vậy ngươi trước gọi tiếng ba ba tới nghe một chút. Đường Cổ Nhiệt Na cảm giác mình có chút phổi nổ. Ngươi, Giang Bác làm theo ý mình. Không gọi thì không có thương lượng. Đường Cổ Nhiệt Na cắn cắn răng trắng. Sau cùng lại là biệt khuất hô. Ba ba. Lại kêu ba tiếng, ba ba, ba ba, ba ba, đủ chưa? Không đủ, thật là dễ nghe, bằng không lại gọi thêm mấy tiếng. Giang Bác theo cột thì trèo lên trên. Đường Cổ Nhiệt Na lại là trừng lớn cặp kia như nước trong veo con ngươi. Một bộ sẽ phải bạo phát tư thế. Giang Bác lười biếng nói đùa với ngươi đâu. Khác một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Hiện tại. Đến nói chuyện đi, còn muốn nói sao? Đường Cổ Nhiệt Na ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi muốn nói chuyện gì? Giang Bác, ta có thể giúp ngươi, nhưng cũng không phải là ta nguyện ý. Cho nên, trước đó ngươi cần nói phục ta. Xuất ra lý do của ngươi. Cái gì ngươi là ngôi sao? Ngươi dáng người rất tốt. Dài đến đẹp mắt đừng nói là. Những vật này đều trước dứt bỏ. Nói điểm có thể đánh động lý do của ta. Đường Cổ Nhiệt Na nhắm lại mắt. Lại mở ra. Ta có thể cho ngươi tiền. 5 triệu. Chính mình đến cửa đưa pháo. Còn phải trả tiền. Đường Cổ Nhiệt Na cảm thấy mình điên thật rồi. Nhưng bây giờ ngoại trừ dạng này. Nàng lại tìm không thấy khác biện pháp tốt hơn. Thật sự là khổ cực a. Giang Bác. Không muốn. Đường Cổ Nhiệt Na còn tưởng rằng hắn ngại ít. 10 triệu. Nói không cần tiền. Đường Cổ Nhiệt Na thầm mắng người này lòng tham không đáy. Nhíu mày nhe răng nói. Vậy ngươi nói cái giá đi. Chỉ cần ta có thể lấy ra. Ngươi lỗ tai điếc à. Ta nói không cần tiền. Ta là muốn giúp ngươi. Nhưng không phải đi ra bán. Ngươi cho ta tiền có ý tứ gì? Muốn nhục nhã ta sao? Ngươi nằm mơ. Đường Cổ Nhiệt Na khóc không ra nước mắt. Người này não mạch kín. Quả thực quỷ dị đến khiến người ta thổ huyết. Ngươi không cần tiền. Ta cũng không biết cho cái gì. Ngươi vẫn là nói thẳng ngươi muốn cái gì đi. Giang Bác lông mày nhíu lại. Chờ cũng là ngươi câu nói này. Đường Cổ Nhiệt Na tâm lý bỗng nhiên có cỗ dự cảm xấu. Nhịn không được dặn dò. Người khác nói cái gì quá phận yêu cầu, nếu không ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Giang Bác, quá phận sao? Ta chỉ là muốn để ngươi chuyển gạch mà thôi.